Nick ở chợ đêm, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vang lên vài hồi đã được nhận, trong loa truyền tới giọng nói quen thuộc của Đoạn Bác Siêu. Đàn anh gọi điện thoại cho em thật rồi, từ sau khi về nước anh không liên lạc với em gì cả. Em cứ sợ anh chê em phiền nên cũng không dám liên lạc với anh. Đúng là hơi phiền, Lăng Sấm lên tiếng ngắt lời cậu. Đoạn Bác Siêu, chẳng phải anh chủ động gọi cuộc gọi này à? Cậu cầm di động đi đến một nơi yên tĩnh hơn, cố gắng nhếch khóe miệng để làm cho giọng nói của mình giống như đang cười. Vậy anh có chuyện gì sao? Lăng Sấm đột ngột gọi cho cậu chắc là để tìm cậu ôn lại chuyện cũ nhỉ? Lăng Sấm nói, cậu có biết tập đoàn Hoành Thái không? Đoạn Bác Siêu sừng sốt một hồi, nói, sao lại không biết được, từ khi niêm yết giá cổ phiếu một đường tăng lên, cao đến phi lý. Nghe cậu ấy nói vậy, Lăng Sấm liền biết bọn họ đã để mắt đến tập đoàn Hoành Thái. Các cậu định bán khống Hoành Thái à? Đoạn Bác Siêu dừng một chút, thay vì trả lời lại hỏi. Đàn anh đột nhiên hỏi đến Hoành Thái làm gì? Hay là giờ anh đang làm việc ở Hoành Thái đấy? Đương nhiên không phải, Lăng Sấm nói. Hiện tại tôi đang bán cơm chiên ở cửa Bắc chợ đêm. Đoạn Bác Siêu, cái này nghe còn kinh khủng hơn là làm việc trong tập đoàn Hoành Thái. Anh đang đùa em hả? Tôi không có sở thích đó. Đoạn Bác Siêu, được rồi, vậy thì chuyện này có liên quan gì đến tập đoàn Hoành Thái? Lăng Sấm nói, Trần Bách Thái muốn đến làm dự án này nhưng tôi phát hiện giá cổ phiếu của họ có vấn đề nên nghi ngờ họ có hành vi gian lận tài chính. Đoạn Bác Siêu đã hiểu, cậu suy nghĩ rồi hạ giọng nói với Lăng Sấm. Quả thật em đã theo dõi bọn họ hơn nửa năm, cũng đã phỏng vấn và điều tra không ít lần. Trần Bách Thái này còn có một người em trai đã mở rất nhiều công ty ma ở nước ngoài rồi bạt mạng mua cổ phiếu nhà mình. Hiện họ đang nắm giữ 70 cổ phiếu trong tay nên có thể dễ dàng thao túng giá cổ phiếu. Công ty ma, công ke gong si, hay còn gọi là công ty hộp thư hoặc công ty vỏ bọc hay công ty bình phong là từ để chỉ một công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ. Nó không có hoạt động kinh doanh mà chỉ có một tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Chẳng trách. Lăng Sấm trả lời, đây thật sự không phải là tỷ lệ đầu tư cổ phiếu một công ty niêm yết nên có. Bây giờ cậu có rất nhiều bằng chứng họ gian lận tài chính đúng không? Có không ít, Đoạn Bác Siêu nói đến đây lại nói điều kiện với Lăng Sấm. Anh muốn xem tài liệu trong tay em cũng không phải không được, nhưng anh có thể viết hết báo cáo nghiên cứu giúp em không? Gửi qua email cho tôi. Yes sir, Đoạn Bác Siêu cúp điện thoại đi gửi mail cho Lăng Sấm ngay. Cậu đã theo dõi con cá lớn tập đoàn Hoành Thái này lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Hôm sau Lăng Sấm không đến cửa Bắc chợ đêm, Đoạn Bác Siêu gửi cho anh rất nhiều tài liệu. Anh phải mất 2 ngày mới có thể sắp xếp ra được hơn 30 trang bằng chứng liệt kê tất cả bằng chứng về hành vi gian lận tài chính của tập đoàn Hoành Thái. Sau khi Đoạn Bác Siêu nhận được báo cáo đã giao cho ông chủ ngay. Công ty cậu làm việc chỉ có thể được coi là một công ty nhỏ ở Phú Uôn nhưng lại rất nổi tiếng trong giới bán khống, đặc biệt là ông chủ của họ. Đó là một người đàn ông trung niên hơi béo với mái tóc vàng, vẻ ngoài mang lại cho người ta cảm giác thân thiết nhưng lúc bán khống người khác thì mắt cũng không thèm chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo cáo rất chi tiết, không có một lỗ hổng nào, nhưng phong cách viết sắc bén này trông giống Evan Lăng hơn. Đoạn Bác Siêu cố nén cười, dùng tiếng Anh trả lời lưu loát. Ngài cũng biết tôi và Evan học cùng trường nên phong cách không khỏi khá tương đồng. Ông chủ đặt bản báo cáo trong tay xuống, mỉm cười với cậu giống như không có ý định truy cứu thêm. Vậy bây giờ chúng ta có thể thu lưới. Họ nhanh chóng công bố báo cáo lên mạng, còn lấy báo cáo tài chính của Hoành Thái làm bằng chứng. Ngay sau khi sự việc được đưa ra, thị trường chứng khoán đã phản ứng ngay lập tức. Cổ phiếu của tập đoàn Hoành Thái đã rớt giá thảm hại. Trần Bách Thái căn bản không ngờ Phú Uôn sẽ để mắt tới mình lại còn gióng trống khua chiên bán khống mình. Anh ta lập tức cho người đăng một bản báo cáo dài hơn số trang mà Phú Uôn đưa ra để cố gắng chứng minh rằng mình không gian lận tài chính, đều do Phú Uôn đã dội gáo nước bẩn vào người anh. Nhưng báo cáo mà họ đưa ra không có bất kỳ tác dụng gì mà còn là bằng chứng vạch trần báo cáo giả của họ. Cho dù họ có nhiều từ hơn nữa cũng không thể ngăn giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến các chủ quầy ở cửa Bắc chợ đêm, nhưng nhân vật chính là sếp lớn Trần Bách Thái mới muốn đến phát triển nên đương nhiên có khác. Nhóm chợ đêm bỗng sôi động hẳn lên. Giang Thần, tôi vừa thấy Phú Uôn đã bán khống tập đoàn Hoành Thái. Hôm nay cổ phiếu của Hoành Thái đã tụt dốc không phanh ngay khi thị trường mở cửa. Tôn Húc Xuyên, Tôn Húc Xuyên, tôi đã tra thử rồi, thật đó. Họ nói tập đoàn Hoành Thái gian lận tài chính, bây giờ Trần Bách Thái đang nguyền rủa Phú Uôn trên các nền tảng xã hội. Lăng, Điền Đậu Đậu, thú vị thế á, Linh Đâu, tôi cũng muốn hóng hớp. Lăng Sấm, tác tôi làm gì? Anh ta mắng Phú Uôn thì liên quan gì đến tôi? Tôn Húc Xuyên, AAA Mèo Mèo BBQ, vậy bây giờ anh ta không thể phát triển Cửa Bắc Chợ Đêm đúng không? Giang Thận, tuyệt đối không, sao có thể giao cho người mà công ty có vấn đề lớn như vậy được? Tôn Húc Xuyên, tuyệt, Điền Đậu Đậu, vậy nên Linh Đông, hôm nay là ngày nghỉ Điền Miêu Miêu đã hứa, Điền Đậu Đậu thoải mái nằm trong phòng hóng hớt. Vừa nghỉ ngơi là hai người đã lười biếng, đến nấu ăn cũng không muốn nên ba bữa đều gọi đồ ăn ngoài. Tận dụng cơ hội này, Điền Miêu Miêu đã lấy ra những khối xếp hình gấu trúc mà Lăng Sấm đã đưa cho mình hồi trước để ghép chúng lại với nhau. Cô đặt con gấu trúc đã xếp xong lên bàn, lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh ở nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng chọn một bức mà cô hài lòng nhất, dùng phần mềm chỉnh sửa một chút rồi đặt nó làm hình đại diện WeChat của mình. Chị Trương, em phát hiện chị Miêu Miêu mới đổi ảnh đại diện. Chị Trương, đó là khối xếp hình gấu trúc, là ảnh đại diện đôi với hình cơm chiên trứng của anh Lăng Sấm. AAA Miêu Miêu BBQ, không đúng, bây giờ xếp CP đều tùy ý như thế à? CP của gấu trúc ít nhất cũng là tre chứ sao lại là cơm chiên trứng. Chị Trương, xin lỗi, vừa nãy Tinh Tinh dùng điện thoại chị. Lăng Sấm, không sao đâu. Đại ca Phan, hình đại diện của hai người giống một đôi thật đấy. Lăng Sấm, lẽ ra anh không nên nhảy ra nói chuyện. Lăng Sấm, tôi vừa hỏi anh Lưu rồi. Anh ấy nói bọn họ không suy xét đến Trần Bách Thái nữa. Sau sự việc này họ sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của anh đã thành công chuyển hướng chủ đề trong nhóm. Không ai thảo luận về ảnh đại diện của anh Điền Miêu Miêu nữa. Có lẽ hôm nay Đoàn Bác Siêu làm thịt được con cá lớn là tập đoàn Hoành Thái nên rất vui vẻ. Thậm chí còn không quan tâm Lăng Sấm chê mình phiền mà trực tiếp gọi lại cho anh. Quả nhiên bảo đao của đàn anh chưa già. Lăng Sấm cười vào micro. Cậu ở nước ngoài lâu rồi nên quên tiếng Trung à? Bảo đao chưa già để mô tả người già. Có lý mà, ha ha. Đoạn Bác Siêu ngượng ngùng cười cười. Chuyện của Trần Bách Thái bị bại lộ chắc vấn đề Chợ Đêm của bọn anh cũng đã giải quyết xong rồi chứ. Giải pháp tạm thời, mặc dù Trần Bách Thái đã đi nhưng anh không biết sếp lớn tiếp theo muốn khai thác là người như thế nào. Đoạn Bác Siêu trầm mặc một hồi mới nói. Thế nên anh bán cơm chiên ở Chợ Đêm thật à? Ừm, buôn bán khá tốt. Tâm tình Đoạn Bác Siêu nhất thời phức tạp, đàn anh từng là người oai phong một cõi ở trường đại học giờ lại bán cơm chiên ven đường. Để em lén nói với anh chuyện này, bọn Remy đã bị cảnh sát nhắm tới, giờ chúng đang cắn người khác như điên hòng được giảm án. May là anh rút ra kịp rời, không thông đồng với bọn họ làm chuyện đó. Hai mắt Lăng Sấm tối sầm lại, anh nói, tôi đã rời Phú Uôn rồi, chuyện của họ không liên quan gì đến tôi. Hai. Đoạn Bác Siêu không khỏi thở dài, rõ ràng đàn anh xuất sắc hơn mình nhưng lại gặp chuyện này, đời người thật khó lường. Lúc anh rời đi bọn chúng còn tung tin đồn hãm hại anh, liên thủ với những người khác chặn anh, bây giờ cũng coi như là trừng phạt đúng tội, tự làm tự chịu. Lăng Sấm trả lời thản nhiên, nói với cậu, nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy. Ồ, được, Đoạn Bác Siêu vốn muốn nói đám Remy sắp toang rồi, chắc đàn anh có thể trở về. Thế nhưng cậu lại nhịn xuống. Sau khi triển lãm bia kết thúc, dòng người tại Cửa Bắc Chợ Đêm trở lại bình thường. Cuối cùng Điền Miêu Miêu cũng đóng quầy lúc 11 giờ đêm thay vì thức đến 2 giờ. Điền Đậu Đậu xúc động muốn khóc. Chị ơi, thứ bảy tới chúng ta không bán được không? Điền Đậu Đậu đặc biệt đến gặp Điền Miêu Miêu để thảo luận về vấn đề này sau khi tắm xong. Điền Miêu Miêu nghe vậy nhíu mày. Không phải mới vừa nghỉ 2 ngày à, lại muốn đi nghỉ tiếp sao? Người trẻ tuổi đừng tham lam như vậy. Không phải, thứ bảy tuần sau sẽ có lễ hội âm nhạc. Lúc này mặt Điền Đậu Đậu đỏ ửng bất thường. Em muốn mời Trúc Tinh đi xem lễ hội âm nhạc chung. Điền Miêu Miêu, cô đã nhìn ra tâm tư của Điền Đậu Đậu với Trúc Tinh từ lâu. Dẫu sao bình thường cậu cũng ít hỏi han ân cần với người khác lúc làm việc. Nhưng hình như cô bé Trúc Tinh cũng chỉ coi cậu là đồng nghiệp chứ không hề có ý định yêu đương. Trước đây chị đã hỏi Trúc Tinh rồi, con bé nói giờ chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền chứ không muốn yêu đương. Thế em mới càng nên rủ em ấy đi lễ hội âm nhạc để vun đắp tình cảm. Điền Đậu Đậu chân thành, lần này lễ hội âm nhạc được tổ chức bên bờ biển, lãng mạn biết bao. Chẳng phải mùa hè nên đến bãi biển à? Nghe cũng có lý, nhưng cô biết đây đều là những lời ngon tiếng ngọt để cậu được nghỉ thôi. Đối với người trẻ tuổi sự nghiệp là quan trọng, thế nhưng trong lúc làm việc chăm chỉ cũng phải tận hưởng cuộc sống chứ, em nói đúng không? Điền Đậu Đậu dùng tình cảm để cảm hóa trái tim người khác, dùng lý trí để khiến người khác hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói xem đã bao lâu chị không mặc quần áo xinh đẹp chị treo trong tủ rồi. Đây không phải là lãng phí sao? Chẳng lẽ chị không muốn hẹn hò với anh Sấm? Hai người cũng có thể đi xem lễ hội âm nhạc với nhau mà. Điền Miêu Miêu, khóe miệng giật giật, cô nhìn Điền Đậu Đậu trước mặt và nói. Em muốn nghỉ mà còn nhắc tới chị làm gì? Em đang nói sự thật thôi. Lâu lâu lễ hội âm nhạc mới tổ chức một lần. Nếu bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Đủ rồi, chị cho hai người nghỉ được chưa? Cuối cùng Điền Miêu Miêu cũng chịu nhượng bộ, nhưng chúng ta phải nói trước đã, cho em nghỉ nhưng hẹn được Trúc Tinh hay không là tùy năng lực của em. Cảm ơn chị quả là chị ruột của em. Điền Đậu Đậu kích động muốn đi lên ôm cô một cái đã bị Điền Miêu Miêu đẩy ra đầy chán ghét. Điền Đậu Đậu cũng không tức giận, bây giờ tâm trạng của cậu rất tốt, nhảy nhót về phòng của mình. Sau khi Điền Đậu Đậu rời đi, Điền Miêu Miêu tìm kiếm lễ hội âm nhạc mà cậu đã nói. Phần lớn những người tham gia lễ hội âm nhạc đều là ban nhạc rock, trong đó có một vài ban nhạc khá nổi tiếng, cũng có một vài ban nhạc Điền Miêu Miêu chưa bao giờ nghe tới, nhưng trông khá hoành tráng. Hơn nữa địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc đúng là được chọn bên bờ biển, nghe nói buổi tối sẽ có bắn pháo hoa. Thật khó để không bị cám dỗ, nhưng cô nên rủ ai đây? Ở thành phố A này cô chỉ quen vài người bạn, họ đều đã kết hôn hoặc có bạn trai rồi nên không dễ rủ. Cũng đâu thể rủ Lăng Sấm được. Không, bây giờ cô nên lo việc có mua được vé không đã. Cô nhấp vào ứng dụng bán vé và xem qua, quả nhiên tất cả vé đều được bán hết. Được rồi, tạm biệt. Điền Đậu Đậu, sao em mua được vé vậy hả? Cô quay về phía cửa hô to. Điền Đậu Đậu ở trong phòng trả lời cô, em đã mua trước rồi, bây giờ hết rồi hả? Điền Miêu Miêu, mua vé xong mới hỏi có được nghỉ không chứ gì. Ha, hôm sau khi bầy quầy, Điền Đậu Đậu cứ luôn tìm cơ hội để nói với Trúc Tinh về việc đi xem lễ hội âm nhạc nhưng vẫn không dám hỏi. Nhìn dáng vẻ nhát gan của cậu, Điền Miêu Miêu nghĩ không chừng cuối cùng cô sẽ đến lễ hội âm nhạc chung với Điền Đậu Đậu. À này, Trúc Tinh, thấy quầy hàng sắp đóng cửa, Điền Đậu Đậu lấy hết can đảm để nói nhưng vừa gọi tên Trúc Tinh thì đã nghe giọng nói của Lăng Sấm từ bên ngoài. Bà chủ Điền, Lăng Sấm cầm hai tấm vé ngăn Điền Miêu Miêu lại. Em có hứng thú với lễ hội âm nhạc không? Điền Miêu Miêu đang dọn băng ghế nghe anh nói vậy thì dừng lại. Lễ hội âm nhạc, có phải là lễ hội sẽ được tổ chức ở Vịnh Tam Cầm vào thứ bảy tới không? Lăng Sấm nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. Em biết à, có người rủ em đi rồi hả? Không. Là Điền Đậu Đậu muốn mời người khác đi xem. Lăng Sấm nhìn Điền Đậu Đậu trong xe ăn. Cậu ấy mời Trúc Tinh. Điền Đậu Đậu, Trúc Tinh, cậu ấy không có mời em. Trúc Tinh nói, hẳn là cô gái khác. Không đâu, tôi muốn mời cậu nhưng hôm nay bận quá nên vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu. Điền Đậu Đậu vội vàng giải thích. Tôi đâu quen biết những cô gái khác. Trúc Tinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. À, thế nên cậu mới rủ tôi đi chung. Điền Đậu Đậu. Đôi mắt phẫn uất của cậu bắn về phía Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu. Lăng Sấm, em, Điền Miêu Miêu, khụ, Lăng Sấm ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không để ý. Chỗ anh cũng có hai tấm vé do khách hàng của Tần Ngạn đưa cho, vị trí rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ấy phải tăng ca không có thời gian đi nên mới đưa cho anh. À, thì ra là thế. Điền Miêu Miêu cũng nhân cơ hội phớt lờ ánh mắt của Điền Đậu Đậu. Lúc trước em cũng lên mạng xem nhưng đã hết sạch vé rồi. Lễ hội âm nhạc này khá nổi tiếng đấy. Lăng Sấm đưa hai tấm vé trong tay cho Điền Miêu Miêu. Nếu thích thì rủ bạn bè đi chung đi. Điền Đậu Đậu ở phía sau cười khúc khích, quái gở. Sao phải rủ bạn bè đi làm gì? Em thấy hai người đi chung với nhau là hợp đấy. Lăng Sấm, em, Điền Miêu Miêu, Trúc Tinh ở một bên nhìn bọn. Hai mắt sáng lên. Nếu chị Miêu Miêu và ông chủ Lăng đi thì em cũng đi. Điền Đậu Đậu ngây người một lúc rồi lập tức nói. Cứ quyết định như thế đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Điền Miêu Miêu, cách chương.